Luân hồi đan đế, chương 2135, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khánh Dã nội tâm đã đối Triệu Thụy nổi lên nghi ngờ. Nhưng hắn không nói thẳng. Dẫu sao Triệu Thụy đúng là cùng hắn có chút giao tình. Hắn không muốn đem đối phương nghĩ tới đây sao tồi tệ. Triệu huynh, cần gì phải đem sự việc nói như thế nghiêm trọng? Đàm Khánh Dã nói, chuyện này, chưa nói tới có tín nhiệm hay không. Lần này chúng ta đội lính đánh thuê thật có những chuyện khác phải làm. Không thích hợp ở nơi này trì hoãn quá thời gian dài. Triệu huynh như muốn giao dịch. Vậy chúng ta ngay tại ngoài trấn giao dịch. Không giao dịch, ta cái này liền rời đi. Gặp Đàm Khánh Dã là thật tâm ý đã quyết. Triệu Thụy ánh mắt một hồi u nặng. Nhưng lần này, hắn không nói gì nữa không giao giao dịch. Hí không thể diễn quá mức lửa. Hắc Long đội lính đánh thuê thật phải đi. Trách nhiệm này hắn không chịu nổi. Thôi thôi, Đàm đội trưởng, xem ở ngươi ta trên giao tình. Lần này ta liền cho ngươi mặt mũi này. Triệu Thụy cố làm bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Đàm Khánh Dã thần sắc buông lỏng một chút. Hắc Long đội lính đánh thuê những người khác trên mặt. Vậy lần nữa lộ ra vẻ vui thích. Ngay sau đó, Đàm Khánh Dã khoát tay một cái. Bạch Hy Duyệt liền mở ra một xe thú. Vạch trần bên trong một khối vải đen. Vải đen nuốt một cái mở. Liền lộ ra một cái phổ thông đầu trâu lớn nhỏ. Cơ hồ hoàn toàn bịt kín huyền đồng cái lồng. Huyền đồng, đây là vô cùng là cứng rắn một loại kim loại. Thép cùng nó so sánh cũng không đáng giá đề ra. Cho dù cái này huyền đồng còn chưa ra trì trận pháp. Nhưng lực phòng ngự vậy đạt tới hợp hư đỉnh cấp. Không chỉ có như vậy. Cái này huyền đồng cái lồng chỉ chừa một ít kim mắt to nhỏ. Lấy cung cấp hô hấp nhỏ nhỏ lỗ. Chỉ xem điệu bộ này. Liền biết cái này huyền đồng trong lồng đang đóng đồ. Sợ rằng không phải chuyện đùa. Bạch Hy Duyệt đi tới Đàm Khánh Dã bên người. Hướng về phía Triệu Thụy đem huyền đồng cái lồng đánh mở một cái miệng nhỏ. Để cho Triệu Thụy có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Lăng Vân cách Đàm Khánh Dã không xa. Cái này một tí cũng đem huyền đồng trong lồng đồ nhìn rõ ràng. Bên trong là một cái nhỏ kim đại bàng. Chợt vừa thấy, đây tựa hồ là chỉ kim kiếm đại bàng. Nó lông vũ dưới tình huống bình thường nhìn như rất mềm và. Nhưng một khi nổ lông. Lông vũ thì trở nên được giống như lợi kiếm. Quảng cáo, mà kim kiếm đại bàng. Đó là một loại vô cùng là chân quý yêu thú. Trước mắt cái này kim kiếm đại bàng tuy chỉ là hợp hư cấp 7. Nhưng giá trị không kém tại động thiên cấp yêu thú. Kim kiếm đại bàng tiềm lực vô cùng là to lớn. Một khi bồi dưỡng, sẽ trở thành là cực lớn cường đại trợ lực. Có thể chỉ là kim kiếm đại bàng mà nói. Tuy nói là rất chân quý. Nhưng vậy chưa đến nỗi để cho Ngưu Bối Trấn không để ý nhiều năm uy tín. Đi tính toán Hắc Long đội lính đánh thuê. Đây tựa hồ là kiện rất khó hiểu chuyện. Bất quá cái loại này nghi ngờ. Lăng Vân ở trong nháy mắt liền giải khai. Hắn tầm mắt, chạm đến nơi này kim kiếm đại bàng ánh mắt. Cái này kim kiếm đại bàng con ngươi. Là màu tím kim. Lăng Vân rất rõ ràng. Kim kiếm đại bàng con ngươi. Dưới tình huống bình thường hẳn là màu vàng. Kiếp trước hắn có một cái kim kiếm đại bàng vườn. Bên trong giống như chăn nuôi gà con vậy. Chăn nuôi liền mấy ngàn chỉ kim kiếm đại bàng. Cho nên hắn đối kim kiếm đại bàng khá vì rõ ràng. Tử kim con ngươi kim kiếm đại bàng. Đây là ngàn dặm chọn một biến dị kim kiếm đại bàng. Hắn kim kiếm đại bàng trong vườn. Có mấy ngàn kim kiếm đại bàng. Nhưng từ kim con người biến dị kim kiếm đại bàng cũng chỉ có hai con. Biến dị kim kiếm đại bàng là xứng đáng không thẹn kim kiếm đại bàng vương. Trong phút chốc, Lăng Vân liền trong lòng rét một cái. Thảo nào Ngưu Bối Trấn biết tính kế Hắc Long đội lính đánh thuê. Chuyện này so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Kim kiếm đại bàng vương coi như nguyên sơ cổ giới những cái kia đứng đầu thế lực biết. Vậy tuyệt đối muốn điên cuồng tranh đoạt. Ngưu Bối Trấn người chắc chắn biết. Hắc Long đội lính đánh thuê bắt kim kiếm đại bàng là kim kiếm đại bàng vương. Mà nếu Ngưu Bối Trấn người biết. Bọn họ liền tuyệt sẽ không thả Hắc Long đội lính đánh thuê người sống rời đi. Đạt được thứ chí bảo này. vậy khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Lập tức, mau hơn xe thú, chạy. Lăng Vân quyết định thật nhanh nói. Tình huống so hắn nghĩ nghiêm trọng hơn. Vậy hắn tự nhiên vậy phải cải biến sách lược. Xe thú lực phòng ngự không tầm thường. Trốn vào xe thú bên trong. Nhiều hơn thiếu thiếu có thể ngăn cản một ít công kích. Hắc Long đội lính đánh thuê tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ không rõ ràng. Triệu Thụy đã đáp ứng ở ngoài trấn giao dịch. Êm đẹp, Lăng Vân làm sao đột nhiên lại muốn để bọn họ chạy. Chỉ có Đàm Khánh Dã trong lòng nghiêm nghị. Hắn giống vậy không biết Lăng Vân vì sao nói như vậy. Nhưng hắn làm việc cẩn thận, lại đối nguy hiểm có dũng khí bén nhạy khứu giác. Chỉ cần có một phần vạn nguy hiểm có thể, hắn sẽ không đi lấy thân thiệp hiểm. Đây cũng là vì sao. Hắc Long đội lính đánh thuê chỉ là một cái nhỏ lính đánh thuê đội. Lại có thể một mực ở trong hoang dã sống sót. Lại tỷ lệ tử vong cực thấp. Hắn thành lập Hắc Long đội lính đánh thuê đến nay, đã có 5 năm. 5 năm này, Hắc Long đội lính đánh thuê chỉ chết qua một người. Cái loại này tỷ lệ tử vong, đặt ở giới lính đánh thuê, tuyệt đối là thấp để cho người tức lộn ruột. Toàn bộ trên xe thú, do dự một cái hô hấp không tới. Đàm Khánh Dã liền quả quyết vẫy tay. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người đối Lăng Vân ít một chút tín nhiệm. Nhưng đối với Đàm Khánh Dã không thể nghi ngờ có tuyệt đối tín nhiệm. Bọn họ giống vậy biết. Những năm này nếu như không phải là Đàm Khánh Dã, bọn họ tuyệt đối không thể nào 5 năm qua chỉ chết một người người. Trong phút chốc, Hắc Long đội lính đánh thuê đám người liền toàn bộ chui vào xe thú. Sau đó điều khiển xe thú xoay người liền cuồng chạy. Đáng chết, Triệu Thụy sắc mặt đại biến. Tức giận mắng. Cùng lúc đó, Hắc Long đội lính đánh thuê đám người so Triệu Thụy càng tức giận. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ vừa mới chạy, liền lập tức có mấy chục đạo bóng người. Từ bốn phía kiến trúc bên trong cướp ra, những người này rõ ràng cho thấy cố ý mai phục ở chung quanh. Bọn họ trước hoàn toàn không có nhận ra được chút nào dị thường. Hơn nữa, xem những người này ẩn núp phương vị, rõ ràng là ở nơi này ngưu bối trấn lối vào. Bố trí một cái túi trận, có thể tưởng tượng được, một khi bọn họ bước vào ngưu bối trấn, cái này túi lập tức sẽ thu xúc đóng cửa, đến lúc đó bọn họ liền sẽ toàn bộ trở thành cá trong chậu. Quảng cáo, trong chốc lát, Hắc Long đội lính đánh thuê đám người đối Lăng Vân cảm kích không thôi. Lúc trước bọn họ còn đối với Lăng Vân hành vi cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy người sau rất không giải thích được. Bây giờ mới biết, là chính bọn họ quá trễ độn. Nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ rất nhanh liền phải tao ương. Lăng Vân đây là cứu bọn họ toàn đội tánh mạng. Cứ việc trong lòng tâm trạng phức tạp, Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người động tác cũng không chậm. Hơn nữa, bởi vì bọn họ người thiếu, phối hợp lại ngược lại vô cùng ăn ý, lên xe thú sau đó. Bọn họ liền toàn lực điều khiển xe thú chạy như điên. Cùng lúc đó, phía sau ngưu bối trấn cao thủ thì điên cuồng truy kích Hắc Long đội lính đánh thuê. Hắc Long đội lính đánh thuê cử động rõ ràng vậy đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bọn họ còn ở đợi Hắc Long đội lính đánh thuê tiến vào túi, sau đó tốt đem Hắc Long đội lính đánh thuê một lưới bắt hết. Yêu hưởng đến Hắc Long đội lính đánh thuê lại đột nhiên chạy trốn. Một cái chớp mắt này sơ sót, liền để cho Hắc Long đội lính đánh thuê chạy ra khỏi túi miệng. Đưa đến bọn họ chỉ có thể ở phía sau truy kích. Đây là Đàm Khánh Dã phô bày hắn chắc tuyệt năng lực chỉ huy. Ở hắn dưới sự chỉ huy, Hắc Long đội lính đánh thuê phối hợp ăn ý. Có người phụ trách phản kích, có người phụ trách phòng ngự. Phía sau đánh tới công kích, bọn họ Hắc Long đội lính đánh thuê rối rít cản đường. Đi hướng đông bắc, trước chúng ta lúc tới, ta quan sát qua chung quanh. Hướng đông bắc nơi đó có phiến rừng rậm. Lăng Vân nói, không cần Lăng Vân giải thích nữa. Đàm Khánh Dã các người liền rõ ràng Lăng Vân ý, ngưu bối trấn người so bọn họ nhiều được hơn. Ở đất trống mang tác chiến, cái này rõ ràng đối bọn họ bất lợi. Chỉ có tiến vào rừng rậm, bọn họ mới có thể mượn địa lợi cùng Ngưu Bối trấn truy binh cửa Chu Toàn. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.